Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 1 chương 6, góc truyện audio.com. Quân Lam Tuyết không động, cô rất tin tưởng, chỉ cần mình dám hành động thiếu suy nghĩ một chút, chủy thủ trong tay nam nhân kia sẽ không chút lưu tình cắt đứt động mạch trên cổ của cô. Ơn nữa, cô xác định người đàn ông ở sau lưng kèm hai bên người cô này, nhất định chính là người mà những sát thủ áo đen tối nay muốn xóa bỏ. Có thể từ trong tay những sát thủ huấn luyện nghiêm chỉnh mà sống sót, người đàn ông này nhất định không phải là hạng người bình thường. Lạc đà gầy cũng so ngựa lớn, nhất là cô bây giờ còn chưa có xác định đối phương đã không phải là không có sức tái chiến, vì vậy cô rất nhanh bình tĩnh lại. Cái gì thương hương tiếc ngọc, ở thời điểm nguy hiểm đến sống chết, những thứ này chỉ là phù vân, còn ở nơi cổ đại phong kiến này nam tôn nữ ti là chuyện đích xác trong xã hội. Chỉ là cô nghĩ, người đàn ông ở sau lưng kia nhất định cũng phát hiện cô cùng những người áo đen kia cũng không phải là đồng bọn, nếu không sẽ phải trực tiếp giết cô thôi. Ta không động, ngươi có thể buông cổ của ta ra. Quân Lam Tuyết nhàn nhạt nhỏ giọng nói, thần sắc lại hoàn toàn không có sợ hãi, bởi vì cô ý hạ thấp giọng, ngược lại để cho thanh âm của cô nhiều hơn một phần mềm mại đáng yêu. Giọng nữ mềm mại thật thấp khiến người nọ tựa hồ sừng sốt một chút, tay có chút dừng lại. Nữ nhân, tựa hồ không có dự liệu đêm khuya xuất hiện phía sau núi Vương Phủ sẽ là một nữ nhân, cuối cùng kinh ngạc đi qua, lập tức trở về qua thần trí, cầm lại ở cổ tay của nàng, dò xét trên mạch đạp của nàng, mạch thượng vững vàng, không có một chút nội lực nào, là một cô gái không biết võ công. Hắn vừa thu hồi chủy thủ một chút nhưng mà vẫn chống đỡ ở trên cần cổ nàng, nhỏ giọng kinh ngạc nói. Ngươi không phải biết võ công. Thanh âm của hắn mơ hồ mang theo hoài nghi, nơi này là cấm địa phía sau núi của Lăng Vương Phủ, người bình thường không thể nào đi tới nơi này, cho dù tới, cũng chưa chắc có thể tránh thoát thị vệ truy tung, mà nàng là một cô gái không có võ công, làm sao có thể lại xuất hiện ở chỗ này. Quân Lam Tuyết hừ lạnh một tiếng, mình là một người hiện đại ở thế kỷ 21, sẽ có nội lực mới là lạ. Nhưng không có nội lực nhưng cũng không đại biểu mình không có năng lực tự vệ. Có lẽ ngươi cảm thấy, nếu như mà ta biết võ công còn có thể bị ngươi kèm hai bên. Dán chặt tại lồng ngực sau lưng cuồn cuộn tản ra hơi nóng, mùi máu tươi mãnh liệt xông vào mũi, hô hấp người nọ có chút tán loạn rất trầm trọng, xem ra bị thương rất nặng. Tiếp tục như vậy, nếu thật bị sát thủ áo đen phát hiện, sợ rằng cô cũng sẽ chết cùng với anh ta. Vậy mà vừa dứt lời, người nọ giống như là đụng phải ôn dịch thật nhanh đẩy Quân Lam Tuyết đi ra, nhỏ giọng buồn bực giống. Cút, không cho phép đến gần ta. Chấm, anh ta đẩy quá mau, khiến Quân Lam Tuyết hoàn toàn chưa có chuẩn bị sẵn sàng liền bị đẩy đi ra, thiếu chút nữa ngã vào trong nước hồ rồi. Em gái ngươi, là ai đến gần ai hả? Quân Lam Tuyết giận đến đỏ mặt, chân vừa đứng vững liền quét chân tới. Anh ta cho là cô rất thích tính đến gần. Nico, nếu không phải là anh ta vừa đi lên đã bắt cô uy hiếp, cô đã sớm trở về chạy về Vương Phủ đi ngủ đây. Cũng không biết Lục Tử có thể hay không đột nhiên tỉnh lại, nếu là phát hiện cô không có ở đây. Góc truyện audio.com. Vậy mà người đàn ông này làm thật như cô dự đoán, mặc dù người bị thương nặng, bản lĩnh lại cực kỳ bí hiểm, dễ dàng hóa giải công kích của cô, một tay chống tại trên đất, nửa ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Quân Lam Tuyết, giọng nói băng hàn thấu xương. Cút cho ta, khách trương.